Tam Quốc diễn nghĩa, tác giả, La Quán Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 028, hồi 28 chém sái dương, anh em hòa giải, hội cổ thành, vua tôi tụ nghĩa, quan công cùng Tôn Càn đưa hai phu nhân sang Nhữ Nam. Không ngờ Hạ Hầu Đôn đem 300 quân kỵ mã đuổi theo. Tôn Càn bảo vệ xa trượng đi trước. Quan công quay ngựa lại bảo Hạ Hầu Đôn, mi lại đuổi ta làm mất cả lượng khoan hồng của thừa tướng. Hạ Hầu Đôn nói, thừa tướng không có công văn truyền báo, mi đi dọc đường giết người, lại giết cả bộ tướng của ta, rất là vô lễ, phen này ta quyết bắt mi giải về để thừa tướng xét xử. Nói xong, tế ngựa vác giáo toan đánh quan công. Chợt thấy đằng sau một người cưỡi ngựa chạy đến, nói to, không được đánh nhau với Vân Trường. Quan công dừng cương ngựa lại, sứ giả thò tay vào bọc lấy tờ công văn ra, bảo Hạ Hầu Đôn rằng, thừa tướng kính yêu Vân Trường là người trung nghĩa, sợ qua các quan có việc ngăn trở, nên sai tôi đem công văn này báo khắp nơi. Đôn hỏi, thế quan Vũ đi đường giết mấy tướng giữ ải, việc ấy thừa tướng đã biết chưa? Sứ thưa, việc ấy thừa tướng chưa biết. Đôn nói, thế thì ta phải bắt sống nó đem về trình thừa tướng mới được. Rồi thừa tướng có tha thì tha. Quan công nói, ta há sợ mi à? Rồi vỗ ngựa cầm đao sấn vào đánh Đôn. Đôn cầm giáo nghênh địch. Hai người đánh nhau được 10 hiệp. Lại có một người phi ngựa đến nói to, hai tướng quân hãy dừng tay. Đôn chống giáo hỏi, thừa tướng bảo bắt quan Mỗ phải không? Sứ giả thưa, không phải. Thừa tướng sợ các tướng giữ cửa quan ngăn cản quan tướng quân, nên sai tôi đem công văn đến báo các nơi, cứ để quan tướng quân đi. Đôn lại hỏi, thế việc nó giết người, thừa tướng đã biết chưa? Sứ giả nói, chưa. Đôn nói, nếu thừa tướng chưa biết thì không thể tha được. Đôn chỉ huy quân sĩ vây lấy quan công. Quan công giận lắm, múa đao lại đánh. Hai bên sắp sửa giao chiến, bỗng sau trận có một người tế ngựa lại gọi to, Vân Trường, Nguyên Nhượng đừng đánh nhau nữa. Hai người cùng trông ra xem ai, thì là Trương Liêu. Hai bên đều ghìm ngựa lại. Trương Liêu lại gần nói, phụng chỉ thừa tướng, vì biết Vân Trường đi đường có vượt qua mấy cửa quan giết mấy tướng, thừa tướng sợ Vân Trường đi đường bị ngăn trở, nên sai tôi đi truyền dụ các ải, cứ để cho Vân Trường đi. Hạ Hầu Đôn nói, Tần Kỳ là cháu Sái Dương, hắn đem gửi ta, nay bị quan công giết, Sái Dương sao chịu để yên. Liêu nói, tôi gặp Sái tướng quân, sẽ có cách phân giải. Thừa tướng đã có lượng khoan dung để cho Vân Trường đi, ông không nên trái lệnh thừa tướng. Hạ Hầu Đôn đành rút quân về. Liêu hỏi quan công, Vân Trường nay muốn đi đâu? Quan công nói, tôi nghe anh tôi bây giờ không ở lại chỗ Viên Thiệu nữa, nên định đi tìm khắp thiên hà. Liêu nói, nếu chưa biết Huyền Đức ở đâu, hãy trở về gặp thừa tướng đã, anh nghĩ thế nào? Quan công cười nói, có lẽ đâu lại thế. Văn Viễn về gặp thừa tướng làm ơn tạ tội cho tôi. Nói rồi vái chào Trương Liêu. Từ biệt, Trương Liêu và Hạ Hầu Đôn đem quân về. Quan công theo kịp xa trượng, nói chuyện lại với Tôn Càn. Hai người dong ngựa ngang nhau cùng đi. Đi được vài ngày, bỗng gặp cơn mưa to, hành trang ướt cả, trông xa bên chân núi chỉ có một cái trại. Quan công dẫn xa trượng vào đó xin nghỉ trọ. Trong nhà một ông già ra đón. Quan công kể rõ sự tình. Ông già nói, tôi họ Quách tên Thường, đời đời ở đây, được nghe thấy tiếng ngài đã lâu, nay được bái kiến thật là may mắn. Nói rồi sai giết dê làm rượu thết đãi, mời hai phu nhân vào tạm nghỉ ở nhà trong. Quách Thường ngồi tiếp quan công và Tôn Càn ở nhà ngoài uống rượu. Một bên hơ đồ hành lý, một bên cho ngựa ăn uống. Đến lúc trời sâm sẩm tối, thấy một chàng trẻ tuổi đem vào người vào, đi thẳng lên nhà, Quách Tường gọi bảo, con lại đây bái kiến tướng quân. Nhân nói với quan công, đây là con trai tôi. Quan công hỏi, đi đâu về? Thường nói, cháu đi săn bắn mới về. Người con trai chào qua quan công, rồi lại xuống thềm đi mất. Quách Thường khóc nói, nhà lão phu xưa nay chuyên nghề cày ruộng đọc sách, chỉ sinh được một đứa con trai này. Nó chẳng chăm lo việc nhà, chỉ mê chơi bời săn bắn, thực không may cho nhà lão phu. Quan công nói, nay đương thời hạn, nếu tinh thông nghề võ, cũng có thể lập được công danh, sao lại gọi là không may? Thường nói, nếu nó chuyên tập nghề võ, thì là người có chí, nhưng nay nó chỉ rông dài, lêu lỏng, bởi thế lão phu rất lấy làm lo. Quan công nghe chuyện cũng ái ngại cho ông cụ. Đến canh khuya, Quách Thường cáo từ đi ra. Quan công cùng Tôn Càn sắp đi ngủ, chợt nghe đằng sau nhà có tiếng ngựa hí người kêu. Quan công vội gọi người nhà, chẳng thấy ai thưa, liền cùng Tôn Càn cầm gươm đi ra xem, thì thấy con Quách Thường ngã quay dưới đất, kêu la rầm rĩ. Người nhà thì đang đánh nhau với một bọn trang khách. Quan công hỏi cớ làm sao? Người nhà thưa, anh này toan lại ăn trộm ngựa xích thố, bị ngựa đá ngã. Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu, chạy lại xem, thì những người này lại đến đánh chúng tôi. Quan công giận nói, đồ chuột nhắt sao dám trộm ngựa của ta? Rồi toan lại đánh cho một trận. Quách Thường chạy đến kêu van, thằng con lão phu hư hỏng dám làm việc càn bậy này, tội nó được đáng chết. Nhưng vợ già tôi rất thương yêu nó, xin tướng quân rủ lòng nhân từ tha tội cho nó. Quan công nói, thằng bé này thực là hư hỏng, như lời ông vừa nói, thực đúng với câu cổ ngữ, biết con không ai bằng cha. Thôi nể ông tôi hãy tha cho nó. Bèn bảo người nhà trông ngựa cẩn thận, đuổi bọn trang khách, rồi cùng Tôn Càn vào nhà khách nghỉ. Hôm sau vợ chồng Quách Thường ra lại ở dưới thềm. Xin lỗi, đứa con dạy chúng tôi xúc phạm oai hùng, nhờ ơn tướng quân tha thứ, chúng tôi cảm tạ vô cùng. Quan công bảo, gọi nó ra đây để ta lấy lẽ phải dạy bảo nó. Thường nói, canh tư đêm hôm qua, nó cùng mấy đứa vô lại dắt nhau đi đâu rồi? Quan công tạ biệt Quách Thường, mời hai chị lên xe cùng Tôn Càn sánh ngựa bảo vệ xa trường. Đi theo đường núi, đi ước được 30 dặm, thấy đằng sau núi có hơn 100 người kéo ra. Hai người đi đầu cưỡi ngựa, một người đầu đội khăn vàng, mình mặc áo chiến, một người chính là con Quách Thường. Người khăn vàng nói rằng, ta là bộ tướng của Thiên Công tướng quân Trương Giác. Người kia để ngựa xích thố lại, thì ta tha cho đi. Quan công nghe nói cười to nói, bọn giặc điên kia đã đi theo Trương Giác, hẳn có biết tiếng ba anh em Lưu, Quan, Trương. Người khăn vàng nói rằng, ta chỉ biết tiếng người mặt đỏ râu dài là Quan Vân Trường, nhưng ta chưa thấy mặt bao giờ. Mi là người nào? Quan công cắp đao, dừng ngựa, cởi túi râu ra, vuốt cho mà coi. Người ấy vội vàng nhảy xuống ngựa, nắm đầu con Quách Thường, lôi lại nộp trước ngựa quan công. Quan công hỏi họ tên. Người ấy thưa, tôi họ Bùi, tên là Nguyên Thiệu. Từ khi Trương Giác chết đến giờ, không có ai làm chủ, phải vào tụ tập trong núi rừng. Sớm hôm nay, thằng này mách tôi rằng có một người khách cưỡi con ngựa đi nghìn dặm, ngủ trọ nhà nó. Nó rủ tôi đi ăn cướp ngựa, không ngờ lại gặp được tướng quân. Con Quách Thường cũng phục xuống lại xin tha tội. Quan công nói, ta nể mặt bố mày mà tha cho mày. Con Quách Thường ôm đầu thui thủi đi mất. Quan công hỏi Nguyên Thiệu, người không biết mặt ta sao lại biết tiếng? Nguyên Thiệu thưa, cách đây 20 dặm có núi Ngoạc Nghiêu, trong núi có một người ở Quan Tây, họ Châu tên Thương, hai cánh tay nhấc nổi nghìn cân, bắp thịt cứng, râu xồm, hình dáng dữ tợn, nguyên là bộ hạ Trương Bảo. Từ khi Trương Bảo chết, Châu Thương tụ tập trong rừng, thường nói đến đại danh tướng quân. tiếc rằng không có cách nào được gặp. Quan Công nói, rừng xanh không phải là nơi hào kiệt nương mình. Các ông từ dày nên bỏ tà theo chính, đừng có tự làm phí mất thân mình. Nguyên Thiệu lạy tạ, trong khi đang nói chuyện, thấy ở đằng xa có một toán quân kéo đến. Nguyên Thiệu nói, đó hẳn là Châu Thương. Quan Công dừng lại, thấy một người mặt đen, mình cao lớn, cưỡi ngựa vác giáo dẫn quân đến. Trông thấy Quan Công vừa mừng vừa sợ, nói ngay rằng, đây là quan tướng quân rồi. Rồi vội vàng xuống ngựa, thụp lại bên đường, nói, tôi là Châu Thương xin bái kiến tướng quân. Quan Công nói, tráng sĩ đã biết ta ở nơi nào vậy? Châu Thương thưa, khi xưa tôi theo giặc khăn vàng là Trương Bảo, đã được biết tôn nhan, tiếc rằng mình chót theo giặc, không được theo hầu, ngày nay may được bái kiến ở đây. Tướng quân đừng ruồng bỏ, cho làm lính bộ, sớm tối cầm roi theo sau ngựa, dẫu chết cũng cam tâm. Quan Công thấy Châu Thương lòng rất thành thực, hỏi, ngươi theo ta, còn thủ hạ của ngươi thì làm thế nào? Châu Thương nói, ai muốn theo thì theo, bằng không thì tùy ý, mọi người đều xin đi theo cả. Quan Công vội vàng xuống ngựa, đến trước xe bẩm hỏi hai chị. Cam phu nhân nói, từ khi chú rời Hứa Đô, một mình đi đến đây trải bao nhiêu gian nan, chưa từng cần có quân mã đi theo. Trước kia Liêu Hóa muốn đi theo, chú cũng từ chối, nay sao lại cho quân Châu Thương đi theo? Đó là thiển kiến của chị em đàn bà chúng tôi, xin tùy ý chú suy xét. Quan Công nói, chị nói rất phải, bèn bảo Châu Thương rằng, không phải ta không có tình, nhưng vì hai phu nhân không ưng, các người hãy về núi, đợi khi nào ta tìm thấy anh ta, bấy giờ sẽ sai người đi gọi. Châu Thương dập đầu xuống đất nói, Châu Thương là một kẻ thô mãng, đã lỡ bước đi theo giặc, nay được gặp tướng quân, khác nào được trông thấy trời và mặt trời, sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Nếu đông người đi theo không tiện, xin cho chúng ở lại với Nguyên Thiệu, còn tôi chỉ xin một mình đi bộ theo tướng quân, dẫu đường xa muôn dặm cũng không quản ngại. Quan Công lại đem lời ấy bẩm với hai chị. Cam phu nhân nói, một vài người theo thì được. Quan Công sai Châu Thương giao cả quân cho Bùi Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu nói, ta cũng muốn theo quan tướng quân. Châu Thương nói, nếu anh cũng đi, thì quân tan hết, chi bằng anh hãy tạm thống lĩnh lấy, để tôi đi theo quan tướng quân. Hễ có đóng ở đâu, tôi sẽ về gọi anh. Nguyên Thiệu bùi ngùi từ biệt. Châu Thương theo Quan Công sang Nhữ Nam. Đi được vài ngày, trông xa xa trên đỉnh núi, có một tòa thành. Quan Công hỏi thổ dân là thành nào. Thổ dân nói, đây gọi là Cổ Thành. Mấy tháng trước có một tướng tên gọi Trương Phi, dẫn vài mươi quân kỵ đến, đuổi quan huyện đi, chiếm lấy thành trì, mộ quân tậu ngựa, chứa cỏ tích lương, nay có đến 5-3 nghìn quân mã, chung quanh đây không ai dám chống lại. Quan Công nghe nói, mừng rỡ vô cùng, em ta từ khi ở Từ Châu thất tán, lâu nay vẫn không biết ở đâu, ai ngờ lại hóa ra ở đây, liền sai ngay Tôn Càn vào thành báo tin, bảo Trương Phi ra đón hai chị. Trương Phi từ khi trốn vào núi Mang Đăng, ở hơn một tháng, một bữa ra ngoài nghe ngóng tin tức Huyền Đức, chợt đi qua Cổ Thành, vào huyện vay lương thực, quan huyện không cho vay. Phi nổi giận đuổi ngay quan huyện đi, cướp lấy ấn thụ, chiếm lấy thành trì, tạm lấy trốn nương thân. Hôm ấy, Tôn Càn theo lệnh Quan Công vào thành ra mắt Trương Phi. Thi lễ xong, nói chuyện Huyền Đức đã bỏ Viên Thiệu sang Nhữ Nam. Vân Trường thì ở Hứa Đô vừa đưa hai phu nhân đến đây, rồi mời Trương Phi ra đón. Phi nghe xong, chẳng nói năng gì, lập tức mặc áo giáp vác mâu lên ngựa, dẫn 1.000 quân đi tắt ra cửa Bắc. Tôn Càn thấy lạ nhưng không dám hỏi, cũng phải theo ra thành. Quan Công trông thấy Trương Phi ra, mừng rỡ vô cùng, giao long đao cho Châu Thương cầm, tế ngựa lại đón, Trương Phi mắt tròn xoe râu vảnh ngược, hò thét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công. Quan Công giật mình, vội tránh mũi mâu, hỏi: "Hiền đệ cớ sao thế? Há quên nghĩa vườn đào du?" Trương Phi hầm hầm quát: "Mày đã bội nghĩa còn mặt nào đến gặp ta nữa?" Quan Công nói: "Ta làm sao mà bội nghĩa?" Trương Phi nói: "Mày bỏ anh, hàng Tào Tháo được phong hầu phong tước, nay lại đến đây đánh lừa ta. Phen này ta quyết liều sống chết với mày." Quan Công nói: "Chuyện này em không biết, ta cũng khó nói. May có hai chị ở đây, em đến mà hỏi." Hai phu nhân nghe thấy thế, vội vàng vén màn xe, gọi: "Chú ba sao lại thế?" Phi nói: "Xin hai chị hãy thong thả, để tôi giết thằng phụ nghĩa này đã, rồi sẽ mời hai chị vào thành." Cam phu nhân nói: "Khoan đã chú ba, khoan đã, chớ hấp tấp mà làm càn bây giờ. Chú hai không biết tin tức mọi người ở đâu, nên phải tạm nương mình bên Tàu. Nay đã biết anh nhà ở Nhữ Nam, không ngại hiểm trở, đưa lũ ta đến đây. Chú không được nghĩ lầm như thế." Mi phu nhân nói: "Chú hai trước ở Hứa Đô, thực là bất đắc dĩ." Phi nói: "Hai chị bị nói lừa dối đấy, trung thần mà chịu chết không chịu nhục, có lẽ đâu đại trượng phu lại thờ hai chủ." Quan Công nói: "Hiền đệ đừng nói vậy, oan uổng cho anh quá." Tôn Càn nói: "Vân Trường đến đây là cốt để tìm tướng quân." Trương Phi mắng: "Mày cũng nói láo, nó đâu có bụng tốt, nó lại đây là để bắt ta đó." Quan Công nói: "Nếu ta đến bắt em, tất phải đem theo quân mã chứ." Trương Phi trỏ tay đằng xa nói: "Không phải quân mã là gì kia?" Quan Công ngoảnh đầu lại, quả nhiên thấy bụi bay mù mịt, một toán quân mã kéo đến, cờ hiệu phấp phới chính là cờ Tàu. Trương Phi nổi giận nói: "Bây giờ còn chối nữa thôi." Rồi múa bát xà mâu hăm hở lại đâm Quan Công. Quan Công vừa đỡ vừa can: "Hiền đệ hãy khoan, xem ta chém tên tướng ấy, để tỏ lòng thực của ta." Trương Phi nói: "Nếu mày có lòng thực, ta đánh ba hồi trống mày phải chém được tên tướng ấy." Quan Công nhận lời. Một lát quân Tàu kéo đến, Sái Dương đi đầu, vác đao tế ngựa chạy lại, quát to: "Mày giết cháu ta là Tần Kỳ, lại trốn đến đây, ta phụng mệnh thừa tướng đến bắt mày." Quan Công chẳng nói một lời, múa long đao xô lại, Trương Phi thẳng cánh đánh trống. Chưa dứt một hồi, đầu Sái Dương đã lăn xuống đất, quân Tàu chạy tan tác. Quan Công bắt một tên lính cầm cờ hiệu hỏi chuyện đầu đuôi. Tên lính thưa: "Sái Dương nghe tin tướng quân giết mất cháu ngoại là Tần Kỳ, nổi giận đùng đùng, muốn sang Hà Bắc đánh nhau với tướng quân. Thưa tướng không cho đi, nên sai Sái Dương sang Nhữ Nam đánh Lưu Tích. Không ngờ đến đây lại gặp tướng quân." Quan Công sai tên lính kể chuyện ấy cho Trương Phi nghe. Phi hỏi kỹ việc ở Hứa Đô. Tên lính kể hết nông nỗi từ đầu đến cuối. Bấy giờ Trương Phi mới tin anh là thực. Giữa lúc ấy, có quân đến báo, ngoài cửa Nam có vài mươi quân kỵ mã đi lại rất khẩn cấp, không biết là những người nào. Phi lấy làm hồ nghi, chạy ra cửa Nam xem, quả thấy một toán mươi quân kỵ mã đeo cung nhẹ, cài tên ngắn, chạy lại, thấy Phi, chúng vội vàng xuống ngựa. Phi nhìn ra thì là Mi Trúc và Mi Phương. Trương Phi xuống ngựa chào hỏi. Trúc nói: "Từ khi ở Từ Châu thất tán, hai anh em tôi trốn nạn về làng ở, sai người đi dò thăm tin tức, biết quan Vân Trường đã hàng Tào Tháo, chúa công thì ở Hà Bắc, lại nghe nói Giản Ung cũng sang Hà Bắc rồi, nhưng lại không biết tướng quân ở đây. Bữa nọ gặp một bọn khách đi đường, nói chuyện có một tướng họ Trương, hình dáng như thế, chiếm cứ cổ thành, anh em tôi đoán tất là tướng quân, nên lại đây tìm hỏi. Thực là may quá." Phi nói: "Vân Trường cùng Tôn Càn vừa đưa hai chị đến đây, anh ta bây giờ ở đâu, ta cũng biết cả rồi." Hai anh em họ Mi mừng rỡ vô cùng. cùng đến chào quan công và bái kiến hai phu nhân. Phi mời hai chị vào thành. Vào đến nhà, hai bà mới kể lại những việc quan công đã trải qua. Trương Phi nghe hết chuyện, giỏ nước mắt khóc, thụp xuống lạy Vân Trường. Hai anh em Mi Trúc, Mi Phương thấy vậy cũng động lòng thương cảm. Trương Phi cũng đem chuyện mình từ khi xa nhau đến giờ ra kể. Rồi sai mở tiệc yến lớn ăn mừng. Hôm sau Trương Phi muốn đi với quan công đến Nhữ Nam gặp Huyền Đức. Quan công nói, hiền đệ nên trông coi hai chị, tạm đóng quân ở thành này. Đợi tôi cùng Tôn Càn đi trước, thăm dò tin tức huynh trưởng đã. Phi vâng lời, quan công cùng Tôn Càn dẫn vài mươi quân kỵ mã đến Nhữ Nam. Lưu Tích, cung đô ra đón, quan công hỏi, Hoàng Thúc ở đâu? Lưu Tích nói, Hoàng Thúc đến đây ở được vài tháng, vì thấy quân ít lại sang Hà Bắc thương lượng với Viên Bản Sơ. Quan công bực dọc không vui. Tôn Càn nói, việc gì tướng quân phải lo buồn? Tôi lại chịu khó đi một phen nữa sang Hà Bắc, nói với Hoàng Thúc cùng đến cổ thành. Quan công nghe lời Tôn Càn, từ biệt Lưu Tích, cung đô, về cổ thành, thuật chuyện lại với Trương Phi. Trương Phi lại đòi cùng sang Hà Bắc. Quan công nói, duy có một thành này là nơi chúng ta yên thân, chưa nên bỏ mà đi. Hiền đệ nên ở lại đây, để anh cùng Tôn Càn sang bên Viên Thiệu tìm huynh trưởng về đây tụ họp. Hiền đệ nên giữ vững thành này. Trương Phi nói, anh đã chém mất Nhan Lương, văn sú của Viên Thiệu, nay lại sang đó sao được? Quan công nói, không ngại, anh đến đó sẽ tùy kêu ứng biến. Bèn gọi Châu Thương hỏi, Bùi Nguyên Thiệu ở núi Ngoạc Nghiêu có bao nhiêu quân mã? Thương thưa, ước được 400-500. Quan công nói, nay ta đi tắt đường gần tìm huynh trưởng, ngươi nên về núi Ngoạc Nghiêu bảo đem hết cả quân mã ở đây đi đường cái to đón ta. Châu Thương lĩnh mệnh đi. Quan công cùng Tôn Càn đem hơn 20 quân kỵ mã đi tắt sang Hà Bắc. Khi đến gần đầu địa giới, Tôn Càn nói, tướng quân không nên vào vội, hãy tạm nghỉ ở đây, chờ tôi ra mắt Hoàng Thúc trước, rồi thế nào sẽ hay. Quan công y lời, để Tôn Càn đi trước, rồi trông ở làng xa có một cái trại, bèn cùng các người tùy tùng vào đó xin nghỉ trọ. Trong nhà có một ông già chống gậy ra chào hỏi. Quan công lấy chuyện thực ra nói. Ông già nói, tôi cũng họ Quan tên Định, nghe thấy tiếng tăm của ngài đã lâu, nay mới được bái kiến. Ông già sai hai con ra lại, mời quan công và các người tùy tùng vào trong nhà khoản đãi tử tế. Tôn Càn một mình vào Ký Châu, tìm được đến Huyền Đức nói rõ mọi việc. Huyền Đức nói, Giản Ung cũng ở đây, nên mật mời đến cùng bàn. Một lát Giản Ung đến, chào hỏi xong, cùng bàn kế thoát thân. Ung nói, chúa công ngày mai gặp Viên Thiệu, nói xin sang Kinh Châu, nhủ Lưu Biểu cùng đánh Tào Tháo, thế là có thể thừa cơ đi vào. Huyền Đức hỏi, kế ấy thực diệu, nhưng ông có đi theo được không? Giản Ung thưa, tôi sẽ có kế thoát thân. Bàn Định đâu đấy? Hôm sau Huyền Đức vào gặp Viên Thiệu nói, Lưu Cảnh Thăng trấn giữ 9 quận kinh, binh mạnh lương nhiều, ta nên hẹn với y để cùng đánh Tào Tháo. Thiệu nói, ta sai sứ đến rủ hắn, nhưng hắn chưa chịu nghe. Huyền Đức nói, Lưu Biểu vốn đồng tông với tôi xin đi nói, tất theo ngay. Thiệu nói, được Lưu Biểu, hơn Lưu Tích nhiều. Rồi sai Huyền Đức đi. Thiệu lại nói, mới đây ta nghe Quan Vân Trường đã bỏ Tào Tháo, muốn đến Hà Bắc, ta phải giết đi để báo thù cho Nhan Lương, văn sú. Huyền Đức nói, Minh Công trước muốn dùng Quan Vũ, nên tôi gọi đến, nay sao Minh Công lại muốn giết đi? Vả Nhan Lương, văn sú chẳng qua chỉ bằng 2 con hươu mà thôi, Quan Vũ bằng 1 con hổ, mất 2 hươu, được 1 hổ, Minh Công còn hối hận gì? Thiệu cười nói, ta vốn vẫn yêu Vân Trường, ta nói đùa đó thôi. ông lại nên cho đi gọi một lần nữa, bảo đến cho nhanh. Huyền Đức nói, vâng, xin sai ngay Tôn Càn đi gọi Thiệu Mừng. Theo lời ấy, khi Huyền Đức đi khỏi, Giản Ung bước lên thưa, Huyền Đức phen này đi, chắc không về nữa, tôi xin cùng đi, trước là để dụ Lưu Biểu, sau là để kìm giữ Huyền Đức. Thiệu lấy làm phải, sai ngay Giản Ung cùng đi với Huyền Đức. Quách Đô Can rằng, Lưu bị đi dụ Lưu Tích chưa được việc gì, nay chúa công lại sai cùng Giản Ung đến Kinh Châu, chắc là không trở về nữa. Thiệu nói, ngươi chớ đa nghi, Giản Ung là người hiểu biết đấy. Quách Đô thở dài trở ra, Huyền Đức sai Tôn Càn đi trước về báo quan công rồi cùng Giản Ung từ biệt Viên Thiệu. Lên ngựa ra thành, Huyền Đức đi đến đầu địa giới. Tôn Càn ra đón mời về nhà quan định, quan công ra cửa đón vào. Hai người cầm tay nhau khóc lóc mãi, quan định đem hai con ra lại chào. Huyền Đức hỏi họ tên nhà chủ, quan công thưa, người này cùng họ với em, có hai con trai, con cả là Quan Ninh, học nghề văn, con thứ là Quan Bình, học nghề võ. Quan Định nói, ý tôi muốn cho con thứ hai theo hầu quan tướng quân. Chưa biết có được dung nạp không? Huyền Đức hỏi, Quan Bình năm nay bao nhiêu tuổi? Định thưa, cháu năm nay 18 tuổi. Huyền Đức nói, đa tạ nhã ý của bậc trưởng gia, em tôi chưa có con, nay muốn xin cậu thứ hai làm con nuôi, trưởng gia nghĩ thế nào? Quan Định mừng lắm, đem ngay Quan Bình ra lại quan công nhận làm bố, gọi Huyền Đức làm bá phụ. Huyền Đức sợ Viên Thiệu cho người đuổi theo, vội vàng thu xếp để đi. Quan Bình theo quan công cùng đi một thể, Quan Định đi tiễn một thôi đường rồi trở về. Quan công dặn đi theo đường đến núi Ngoạc Nghiêu, đang đi chợt gặp Châu Thương dẫn vài mươi người bị thương đến. Quan công đem Châu Thương đến lại Huyền Đức, rồi mới hỏi duyên cớ. Châu Thương nói, khi tôi chưa đến núi Ngoạc Nghiêu có một tướng cưỡi ngựa qua đó, đánh nhau với Bùi Nguyên Thiệu, chỉ một hiệp, đâm chết Nguyên Thiệu, chiêu hàng quân sĩ chiếm giữ sơn trại. Khi tôi đến gọi quân sĩ ra, chỉ có mấy người dám ra, còn thì đều sợ hãi, không dám rời bỏ sơn trại. Tôi giận lắm, cùng với tướng ấy đánh nhau, tôi bị đâm 3 vết thương. Bởi vậy tôi chạy lại đây báo chúa công biết. Huyền Đức hỏi tướng ấy hình dạng thế nào, họ tên là gì thì Châu Thương nói, trông người rất hùng tráng, không biết tên họ là gì. Quan công thúc ngựa đi trước, Huyền Đức đi sau. Đi tắt đến núi Ngoạc Nghiêu, Châu Thương đến đứng dưới núi, mắng chửi, tướng ấy mặc áo giáp, vác giáo tế ngựa đem quân xuống núi. Huyền Đức trông thấy quất ngựa ra ngay gọi to, có phải Triệu Tử Long đó không? Tướng ấy thấy Huyền Đức, nhảy từ trên yên ngựa xuống đất, thụp lại ở bên đường, quả nhiên là Triệu Tử Long. Huyền Đức, quan công cùng xuống ngựa, hỏi Tử Long căn do làm sao lại ở đó. Tử Long thưa, tôi từ khi giã biệt sứ quân đi theo công tôn Toản, không ngờ Toản không chịu nghe lời phải, đến nỗi quân thua, phải tự đốt chết. Viên Thiệu mấy lần cho gọi tôi, tôi cho Viên Thiệu cũng không biết dùng người, nên cũng chưa đến. Sau định sang Từ Châu theo tướng sứ quân thì lại nghe Từ Châu đã thất thủ, Vân Trường thì theo Tào Tháo. Sứ quân thì thấy nói ở bên Viên Thiệu, đã 2-3 lần muốn đến để tìm sứ quân, nhưng lại sợ Viên Thiệu ngờ vực, long đong bốn bề, không có chỗ nào nương mình, mới đi qua chỗ này, chợt gặp Bùi Nguyên Thiệu xuống núi toan cướp ngựa của tôi, nên tôi giết đi, nhân thế mượn chỗ yên thân. Gần đây nghe tin Dực Đức ở cổ thành, tôi cũng định đến đó, nhưng chưa biết thực hư thế nào. Nay gặp sứ quân ở đây thật là may quá. Huyền Đức mừng lắm, kể lại chuyện trước, quan công cũng thuật lại những chuyện đã qua. Huyền Đức lại nói, từ khi ta mới gặp được Tử Long, đã có tình lưu luyến, không bỏ được, ngày nay lại được gặp, thực là may. Triệu Tử Long nói, tôi đã đi khắp bốn phương, chọn chủ để thờ, mà chưa từng thấy ai bằng tướng quân. Nay được theo hầu thực là mãn nguyện bình sinh, dẫu rằng gan góc lầm đất, cũng không hối hận gì. Nay hôm ấy đốt trại xuống núi, xuất lĩnh chúng quân theo cả Huyền Đức đến cổ thành. Trương Phi, Mi Trúc, Mi Phương ra đón vào thành. Chào chào, hỏi hỏi, mừng mừng, rỡ rỡ khôn xiết kể. Hai bà kể lại chuyện quan công. Huyền Đức than thở mãi, bấy giờ giết bò mổ ngựa, trước bái tạ trời đất, sau khao thưởng quân sĩ. Huyền Đức thấy anh em lại được sum họp một nơi, tướng tá chẳng thiếu người nào, lại thêm được Triệu Tử Long, quan công lại mới được quan bình, châu thương, vui mừng khôn xiết. Yến nghiệp liền mấy ngày, đời sau có thơ rằng, ngăn nổi anh em cảnh biệt ly, biệt vô âm tín đã bao kỳ. Vua tôi nay lại mừng sum họp, hổ gió rồng mây chính gặp thi. Bấy giờ Huyền Đức, Quan, Trương, Triệu Vân, Tôn Càn, Mi Trúc, Mi Phương, Quan Bình, Châu Thương thống lĩnh quân mã, cả thảy được 4-5 nghìn người. Huyền Đức muốn bỏ cổ thành sang Nhữ Nam, vừa khi Lưu Tích, cung đô sai người đến mời, bèn đem cả quân sang đóng ở Nhữ Nam, chiêu quân, tậu ngựa, lo tích việc đi đánh dẹp. Trong khi ấy, Viên Thiệu thấy Huyền Đức không về, giận lắm muốn khởi binh đi đánh. Quách Đồ can rằng, Lưu Bị không đáng lo, Tào Tháo là kình địch phải trừ mới được. Lưu Biểu tuy giữ ở Kinh Châu, nhưng sức còn yếu, Tôn Bá Phủ ở Giang Đông, uy trấn Tam Giang, đất liền 6 quận, mưu thần võ sĩ rất nhiều, nên sai người đến kết hiếu để cùng đánh Tào Tháo. Thiệu nghe lời, lập tức viết thư, sai Trần Trấn đem sang Giang Đông gặp Tôn Sách. Thế là, đất Hà Bắc anh hùng đi mất, xứ Giang Đông hào kiệt tìm ra, chưa biết sự thể về sau ra làm sao. Xem đến hồi sau sẽ rõ. Hết chương.